ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tên gọi Cô Vợ Hờ. Đây là một bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội có pha một chút ngôn tình hiện đại. Nói về nội dung của câu chuyện thì câu chuyện của chúng ta kể về My, một cô gái mồ côi bố mẹ từ nhỏ và được nhận làm con nuôi trong một gia đình. Và vì để trả cái ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi của mình, thế nên là cô đã đồng ý lấy một người chồng mà cô chưa từng gặp mặt, một cậu ấm của một gia đình tài phiệt ở đất Sài Gòn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình giữa anh chàng tài phiệt và cô vợ hờ của mình sẽ bắt đầu như thế nào nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi tên My, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ từ lúc nhỏ, nên tôi đã được gia đình của bố Hoàng và mẹ Lan nhận làm con nuôi. Trên tôi còn có chị Huệ nữa. Thật sự mà nói thì từ bé đến bây giờ, chị ấy rất ham chơi, chẳng bao giờ chịu nghe lời, nên lúc nào chị cũng khiến cho bố mẹ lo lắng cả. Mẹ Lan nói là ông trời rất công bằng với gia đình mình, vì đã cho bố mẹ gặp được tôi để bù đắp cho chị Huệ. Tính tình của chị ấy thì rất bất chấp và ương bướng, luôn cãi lại bố mẹ. Nhưng đối với tôi mà nói thì chị ấy sống rất tình cảm. Đôi lúc chị rất thương và chăm sóc cho tôi nhiều lắm. Chị luôn coi tôi như em gái ruột của mình. Một hôm tôi đang phụ nấu ăn ở dưới nhà thì nghe thấy bố mẹ la chửi chị sùm. Nhìn lên nhà thì thấy bố mẹ ngồi ở trên ghế với vẻ mặt tức giận và bất lực, còn chị Huệ thì đang quỳ gối khóc lóc cúi mặt. Lúc tôi bưng nước lên trên nhà thì đã nghe bố nói: "Cha ông ta từ xưa đến nay luôn có câu, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, mày đừng có mà hỗn láo. Cái thằng đó thì có cái gì tốt hả con? Suốt ngày ăn chơi đàn đúm, tụi bây mà lấy nhau về có nước cạp đất mà ăn ấy." Chị Huệ lúc này cũng khóc lóc mà hướng đôi mắt lạnh về bố nói: "Bố à, nhưng con đã có thai rồi thì làm sao hả bố? Có phải bố muốn ép con gái mình đi đến bước đường cùng thì bố mới hài lòng không?" Bố nghe chị Huệ nói như thế, mắt cũng trở nên đỏ, tay thì đập mạnh lên bàn một cái, khiến ai nấy đều giật mình. "Có thai? Mày nói là mày có thai với cái thằng ất ơ đấy sao? Mày học ở đâu cái thói đấy hả con? Có phải nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không? Con ơi là con, ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ vậy?" "Bố à, là do con tự nguyện. Con yêu anh ấy thật lòng mà bố. Bố, con xin bố, bố đừng ép con lấy chồng nữa được không?" "Tao nói bỏ, mày bỏ ngay cho tao." Nghe nói đến việc bỏ con thì chị Huệ càng khóc lớn hơn, rồi bỏ đến bên chân bố, hai tay chấp lại mà van xin: "Con lạy bố, nếu bố không thương con thì bố hãy thương đứa cháu ngoại của mình. Nó còn nhỏ, đâu có tội tình gì đâu bố." "Đúng, nó không có tội, nhưng mẹ nó thì có. Tao không thể nào hiểu được mày nữa rồi. Tao cho mày ăn cơm trắng cá tươi, chứ có phải ăn muối đâu mà mày ngu dữ vậy con. Nếu mà bố cứ ép con bỏ con thì con sẽ chết cho bố xem." Nói rồi chị Huệ bỏ chạy ra phía ngoài. Bố tôi tức giận đến nỗi bị tăng huyết áp. Tôi thấy vậy thì chạy vội lại đỡ bố: "Bố à, bố đừng nóng giận, kẻo đổ bệnh ra đấy." Cái con mất dạy, có cha có mẹ dạy dỗ mà như thế, thôi thì để tao chết đi cho vừa lòng nó." Mẹ tôi bên cạnh lúc này cũng khóc nức nở, Nhưng nghe thấy bố nói vậy, mẹ cũng lên tiếng. Ông nói cái gì vậy? Dù gì, nó cũng là đứa con duy nhất của ông đấy. Ông không thương nó, thì thương ai hả? Bà suốt ngày cưng chiều nó. Giết rồi, nó ngồi lên đầu tôi đây này. Bởi người ta nói, con hư tại mẹ, đâu có sai. Ông đừng có mỗi cái, mỗi đổ lên đầu tôi như thế. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi có muốn nó như thế đâu. Trời ơi là trời, con với trẻ cái. Bố tôi ngồi bật dậy, đi vào trong phòng, rồi mẹ cũng đi theo. Tôi biết bố mẹ cưng chiều chị Huệ lắm. Bố nóng giận nên chửi chị vài câu vậy thôi, chứ chẳng nỡ làm gì động đến chị cả. Thấy chị chạy ra ngồi ở sau vườn khóc lóc thất thần, nhìn về phía xa, nên tôi đi đến ngồi bên cạnh chị, cũng không hay biết gì cả. Thấy vậy nên tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho chị. Chị cầm lấy mà lau nước mắt đi. Tại bố mẹ giận nên chỉ nói vậy thôi. Chị đừng buồn nữa nhé. Thời đại nào rồi mà bố còn bắt ép chị như thế nữa. Em không biết gia đình bên đó là ai, nhưng mà em nghe bố nói nhà bên ấy cũng giàu có lắm. Biết đâu qua đó cuộc sống của chị sẽ tốt hơn thì sao? Chị không thương anh ta. Chị chỉ thương bố của con chị thôi. Tuy bây giờ anh ấy còn trẻ, lại không có gì trong tay, nhưng chị tin chắc khi con chào đời, anh ấy nhất định sẽ thay đổi thôi. Thế chị cứ định cãi bố mãi sao? Bố chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Nhưng mà... Nhưng gì vậy chị Huệ? Nghe tôi nói xong, chị Huệ im lặng, suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên quay sang, nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt mở to tròn, làm tôi giật cả mình. Mi này, từ xưa đến giờ, chị có đối xử tệ với mày bao giờ không? Sao thế chị? Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy? Chị Huệ ngập ngừng rồi nói. Đứa bé trong bụng, chị không thể nào bỏ được. Nên chị không thể đi lấy người khác, rồi bắt người ta đổ vỏ cho mình được. Em biết, nhà bà Sang giàu có mà, đúng không? Rồi sớm muộn gì, bà ấy cũng biết chuyện chị có thai trước đám cưới. Nếu như bà ấy mà làm lớn chuyện lên, thì chẳng phải là bố mẹ mình rất mất mặt sao? Em lại không muốn điều đó, đúng không? Tuy là có giao ước từ trước, nhưng họ đâu có nói là bắt buộc phải lấy chị đâu. Miễn là con nhà mình thì sao cũng được mà. Nhưng mà như thế thì sao hả chị? Chị Huệ đột nhiên quay sang ôm tôi vào lòng thật chặt. Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Chị ấy cúi xuống, nắm chặt lấy hai tay tôi lần nữa mà nói. Mi à, em giúp chị lần này có được không Mi? Nhà bên đó rất giàu, họ sẽ không để em phải thiếu thốn cái gì đâu. Em thương chị, thương luôn đứa cháu trong bụng chị đi Mi. Nếu không, bố sẽ giết chị mất em ơi. Sao có thể được chị? Em còn nhỏ mà, làm sao mà đi lấy chồng được? Và lại, em là đứa mồ côi, được nhận nuôi từ nhỏ, làm sao có thể làm dâu cho nhà giàu được chị? Thật sự không được đâu. Họ nhất định sẽ không chấp nhận đâu chị à. Em lo gì? Họ ở tận trên Sài Gòn. Chắc chắn họ sẽ không biết em là con nuôi của gia đình đâu. Em yên tâm. Chỉ cần em đồng ý, thì nhất định bố sẽ tha thứ cho chị và đứa bé trong bụng của chị. Được không Mi? Em cứ coi như là em đang trả ơn cho gia đình của chị đi. Mi à? Nhưng mà em... Nghe lời chị đi. Bây giờ chỉ có em mới giúp được chị thôi. Chị cần em đồng ý thì mọi chuyện còn lại cứ để cho chị lo nhé. Chị Huệ nói cũng đúng. Cả đời này ơn nghĩa của bố mẹ tôi chẳng bao giờ trả hết. Dù tôi là con nuôi, nhưng bố mẹ đều yêu thương tôi hết lòng hết dạ. Cho tôi đi học để biết chữ, biết điều này điều kia, dạy cho tôi cách sống là một người thật tốt. Giờ chuyện ra thế này, tôi cũng không thể nào ngồi yên mà không giúp gì được. Đứa bé, nó không có tội tình gì cả. Tôi không muốn con của chị Huệ giống như tôi, là một đứa trẻ mồ côi, hay là một đứa trẻ xấu số, khi chưa thành hình đã bị phá bỏ đi, không thương tiếc. Con người này, cuộc sống này là do bố mẹ cưu mang, nên bây giờ có làm chút việc này thì có đáng là gì đâu. Sớm muộn gì, tôi cũng phải lấy chồng, nên bây giờ giúp được gì thì giúp vậy. Lấy chồng như đánh một canh bạc, thắng hay thua, hạnh phúc hay khổ đau, sung sướng hay vất vả, tôi cũng rất cam lòng. Thấy chị Huệ vẫn còn khóc, tôi vỗ vào tay chị mấy cái rồi nói: "Thôi được rồi, chị nín đi. Nếu như bố mẹ đồng ý thì em cũng sẽ đồng ý. Em chỉ mong lựa chọn của chị là sáng suốt, và người đàn ông chị chọn sẽ yêu thương hai mẹ con chị thật lòng." "Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh Minh nhất định sẽ là người chồng tốt của chị mà. Thôi, để chị vào nói với bố nhé." "Không được đâu. Bây giờ bố đang rất giận chị, nên cứ để chiều rồi hãng nói cho bố mẹ nghe, chị nhé." "Ừ, được rồi. Vậy chị em mình vào nhà đi em." "Vâng ạ." Nói rồi, tôi với chị Huệ cũng bước vào nhà. Chị nói mệt nên đi thẳng lên phòng để nghỉ ngơi. Còn tôi thì xuống nhà bếp nấu ăn phụ dì hai, để chiều còn có cơm cho cả nhà cùng ăn. Đang loay hoay nhặt rau thì dì hai quay sang khều khều tay tôi nói nhỏ: "Khi nãy con ra vườn với con Huệ, thế rồi hai đứa làm gì ngoài ấy mà lâu quá vậy?" Nhà này dì hai cũng thương tôi nhiều lắm, bà coi tôi như con cháu vậy. Nếu lỡ như biết chuyện, dì sẽ chửi tôi chết mất. Nên tôi vội nói vu vơ: "Dạ, thấy chị ấy khóc nên con ra đưa khăn thôi ạ." "Ừ, dì cũng không biết con Huệ nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Về bên nhà của bà Sang, người ta rất giàu có, gia đình lại chỉ có duy nhất một thằng con trai. Dì nói cho con nghe, cậu Minh Chí hồi xưa ở đây là đẹp trai nhất vùng, lại còn rất tử tế nữa chứ. Đứa nào mà lấy được cậu ấy thì là phước ba đời luôn đấy." "Vậy à dì? Anh ấy là con trai một, chắc là được cưng chiều lắm nhở?" "Ừ, lúc nhỏ dì có gặp mặt nó một lần rồi, nhưng mà người ta giàu lắm con ạ. Chắc gì thằng Minh Chí đã chịu cưới con Huệ đâu, thế mà nó lại ỏng eo không chịu nữa. Đúng thật là." "Dì mới gặp người ta một lần, làm sao biết là tử tế hay không hả dì? Mà dì ơi, tại sao bố mẹ lại ép chị Huệ phải kết hôn vậy dì?" "Thì tại vì ngày xưa lúc mấy đứa còn nhỏ xíu, hai gia đình ở gần lại rất thân với nhau, nên người lớn có hứa là đợi khi nào mấy đứa lớn lên thì dựng vợ gả chồng rồi làm xuôi ra với nhau. Nên bây giờ lời nói đó vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà hai đứa nó cũng đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi, còn phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường nữa chứ." "Thế à dì? Nhưng mà con thấy thời đại bây giờ mà con phải kết hôn theo lời hứa của người lớn thì chắc sẽ chẳng hạnh phúc gì đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, đường ai nấy đi thôi dì." Dì nghe tôi nói thì lật đật bịt miệng tôi lại. "Trời ơi, im im cái miệng lại giúp tôi. Để ông bà mà nghe được lại chửi ra khoai bây giờ. Nói gỡ không à?" "Trời ơi, ở đây chỉ có dì với cháu thôi, có ai đâu. Dì cứ yên tâm đi." "Nhưng mà mày nghe dì nói đi này. Vợ chồng ăn ở, sống lâu với nhau thì tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm thôi con à. Mà thôi, mày làm phụ dì đi, làm nhanh nhanh để còn kịp bữa cơm chiều nữa." "Vâng ạ." Thế là tôi với dì hai cùng nhau bắt tay vào làm việc. Hôm nay dì nấu món ếch kho sả, cá diêu hồng, chiên giòn, ăn với rau sống rồi canh bí đỏ nấu thịt sườn nữa. Ôi, mới nghe thôi mà tôi đã thèm lắm rồi. Mặc dù là bố mẹ không bắt buộc tôi phải làm mấy công việc bếp núc này, nhưng do bản thân tôi rất yêu thích nấu ăn nên từ nhỏ đã theo lưng dì hai để học lén. Thế nên bây giờ trình độ nấu ăn của tôi cũng lên cao dữ lắm. Tôi với dì quay qua quay lại cũng làm xong được bữa ăn chiều. Đợi đến buổi chiều thì dọn ra bàn rồi lên gọi mọi người xuống cùng ăn cơm. Trong bữa ăn hôm nay rất yên lặng, chẳng nghe ai nói năng gì ngoài tiếng đũa chén vang lên. Ngồi ăn một lúc, đột nhiên chị Huệ lên tiếng: "Bố mẹ à, con có chuyện này muốn nói ạ." Bố vẫn còn giận chuyện lúc trưa, nên nghe chị Huệ nói thế cũng chẳng thèm lên tiếng. Mẹ thấy thế thì nói: "Có chuyện gì thế?" "Dạ, con biết là bố mẹ còn giận con vì chuyện con không nghe lời là do con sai." Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. "Nhưng thật sự con không muốn như vậy đâu ạ. Con không muốn lấy người mình không yêu để rồi phải khổ cả đời đâu. Bây giờ mày nói thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ con cũng đã có thai rồi. Em bé trong bụng cũng được hơn 2 tháng. Nếu như phá bỏ thì rất có thể con sẽ không thể nào có thai được nữa. Bố mẹ muốn con gái của mình bị như thế sao? Và lại, giết đi một sinh linh bé nhỏ cũng là rất tội lỗi. Con không thể nào làm được đâu. Nếu mày biết tội lỗi thì tại sao mày lại để thành ra như vậy? Là do con trẻ người non dạ mà bố. Bố hãy nghĩ và thương hại hai mẹ con một chút được không? 25 tuổi mà mày còn bảo là trẻ người non dạ nữa sao? Mày thử nhìn con My đi. Nó chỉ mới 18 tuổi thôi mà nó còn biết được cái gì đúng, cái gì không. Còn mày... Bố à, con xin lỗi bố. Thôi mày đừng nói nữa, tao không thể nào hiểu được mày nữa rồi. Lúc này chị Huệ đã bắt đầu khóc. Bố à, bố thử nghĩ mà xem. Nhà của bác Sang giàu có như thế kia, người ta sẽ không bao giờ đồng ý lấy một đứa có chửa chứ về làm dâu, đúng không hả bố? Như vậy rốt cuộc là mày đang muốn tao với mẹ mày đội quần để đi ra đường có đúng không? Không phải, ý của con không phải như vậy. Thế ý của mày là gì? Có phải ý của mày là cứ để cho cái thai đó lớn lên rồi bắt tao phải chấp nhận cái thằng không ra gì đó đúng không? Mày đừng có mơ nhá. Không ạ, à, con chỉ muốn nói với bố mẹ là có thể để cho em My kết hôn thay con được không ạ? À? Dù gì em ấy cũng đã lớn rồi, với cả bé My, nó cũng là con gái trong gia đình của mình, phải không bố? Bố nghe chị Huệ nói xong thì quay sang nhìn tôi mà im lặng chẳng nói gì. Còn mẹ thì lên tiếng. Không được, bé My nó mới 18 tuổi thôi, không thể nào kết hôn sớm như vậy được. Mẹ không đồng ý. Nếu không thì phải làm sao đây mẹ? Con không thể nào bỏ con của con được. Tôi chỉ biết ngồi đó mà cúi mặt, không nói được gì. Không gian dần trở nên im lặng, chẳng còn ai nói gì nữa. Thì đột nhiên điện thoại của bố vang lên, như bừng tỉnh. Cả nhà đều hướng mắt nhìn theo bố. Thấy bố cứ chần chừ không nghe máy, rồi điện thoại lại tiếp tục như thế. Lần này bố mới chịu nghe máy. Alo, tôi nghe đây chị Sang. Vâng, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với chị mà. Chị cứ yên tâm. Ở trên ấy chị cứ đi coi ngày lành tháng tốt, rồi báo lại cho tôi một tiếng nhé. Rồi, tôi biết rồi mà. Vâng, thế nhé chị. Chào chị nhé. Sau khi nghe điện thoại xong, bố cũng bỏ quay lên trên phòng, để lại bao nhiêu người ngơ ngác ngồi như thế. Ăn cơm xong, tôi cũng phụ dì Hai dọn dẹp hết tất cả, rồi mới trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra, tôi lướt lướt Facebook một vòng thì có tin nhắn vang lên. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân. À, nói là thằng bạn thì nó có cái gì đó sai sai, vì nó là BD nên phải gọi là chị mới đúng chứ. Chị em tốt của nhau luôn đấy chứ không đùa được đâu. Mở tin nhắn ra, tôi thấy Phúc nhắn. Má ơi má, sao lâu quá rồi má đi đâu mà con kiếm hoài không thấy vậy? Tao ở nhà chứ đi đâu, nhưng vì bận quá nên dạo này không có thời gian để đến gặp mày thôi. Xin lỗi nhá. Từ ngày tốt nghiệp xong đến giờ, mày bốc hơi luôn ấy, làm tao buồn thấy bà luôn. Tuy là thân vậy thôi, chứ mà nói chuyện với nó là tôi thấy mệt hẳn ra. Tại vì nó là BD mà, nên mấy đứa bạn học trong lớp chẳng ai thèm chơi chung với nó cả. Còn tôi thì lại nghĩ khác. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, là giới tính thứ ba thì có gì là sai đâu. Giới tính thứ ba thì cũng là con người thôi mà, cớ gì phải phân biệt thế. Nên chỉ có duy nhất một mình tôi chơi chung với nó thôi. Tao bận thật mà. Thôi để hôm nào rảnh tao qua mày chơi nhá. Xin lỗi bé yêu của chị. Ừ, tha cho mày lần này đấy. Mà mày có định đi học tiếp không vậy? Có thì lên Sài Gòn với tao luôn cho vui nhá. Nghe nói đến chuyện học hành, tôi lại thấy buồn cho số phận của mình. Người ta 18 tuổi thì lo ăn lo học, còn tôi thì bây giờ chuẩn bị để đi lấy chồng. Chả biết anh ta là người thế nào, có tốt tính tử tế như những gì dì Hai đã nói hay không. Phúc thấy tôi trả lời lâu thì nhắn thêm tin nữa. Mày đang bận gì hay sao mà trả lời lâu thế? À, chắc tao sẽ không đi học nữa đâu mày à. Phúc thấy tôi là đứa ham học, mà giờ nghe nói nghỉ học thì nó ngạc nhiên vô cùng. Sao thế? Mày học giỏi lắm mà. Nghỉ rồi ở nhà làm cái gì? Ôi, không có mày học chung, tao buồn lắm. Tao chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Nó ngạc nhiên trả lời. Cái gì? Mày hâm à? Mày còn chưa mọc đủ lông nữa thì lấy chồng cái quái gì? Mày bớt khủng lại giùm tao đi. Tao đang nói thật đấy, không có đùa đâu. Thật á? Thế mày lấy ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Đã có vợ con gì chưa? Mà anh ấy có đẹp trai lực lưỡng hay khoai to gì không hả? Thằng quỷ này, nghe tới trai là hai mắt nó mở to, miệng thì nói chuyện không ngớt. Nhưng mà tôi không biết gì về anh ta đâu mà trả lời cho nó nghe chứ. Tao cũng không rảnh nữa mày ơi. Chỉ nghe nói là nhà anh ấy ở Sài Gòn thôi. Cái gì cơ? Không biết mà đòi cưới cái gì? Mày bị khùng rồi sao? Thôi dẹp, dẹp, không có cưới gì nữa hết. Tôi vừa định trả lời lại nó thì đã nghe thấy tiếng bố gọi dưới nhà, nên lật đật chạy xuống xem sao. Vừa xuống, đã thấy bố ngồi trên ghế, nhìn thấy tôi thì bố nói. Mi, con ngồi xuống đó, bố có chuyện cần nói với con. Dạ vâng, có chuyện gì vậy bố? Bố ngồi nhìn tôi một hồi rồi thở dài nói. Bố cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện gả con đi. Bố biết như thế là rất thiệt thòi cho con, nhưng bố cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Bố rất muốn thực hiện lời hứa với ông bà của con lúc còn sống. Chỉ là không ngờ, con Huệ nó lại thành ra như vậy. Nếu như con không đồng ý kết hôn, thì bố sẽ không ép con đâu. Bố xin lỗi con nhé. Là do bố quá ích kỷ, nên mới như thế. Nhưng mà con à, gia đình bên ấy người ta rất giàu có. Bà Sang cũng rất tốt bụng, chứ không hà khắc gì đâu. Khi kết hôn về bên ấy, cuộc sống của con sẽ bước sang trang khác. Nếu như con có chuyện gì không vui, hay là ai đấy ức hiếp con, thì con cứ nói với bố. Bố sẽ quay sang, rước con về đây. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình vững chắc. Sau lưng của con, còn có bố mà. Nghe bố nói như thế, tôi cũng bật khóc. Cuộc đời của tôi rất may mắn được làm con của bố mẹ. Chỉ là việc lấy chồng thôi mà, tôi có thể làm được. Bố à, con đồng ý. Thật không con? Bố cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Bố tin con là một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành và tốt bụng. Nhất định con sẽ có cuộc sống an nhàn. Mình cứ việc sống tốt, trời cao, ắt sẽ có an bài con à. Cuối cùng, cả nhà đều thống nhất với nhau là người kết hôn sẽ là tôi. Là một đứa con nuôi, nên tôi đặt cược cả bản thân mình để đổi lại niềm vui cho cả nhà. Tôi không muốn bố phải tức giận về chuyện này, lại càng không muốn chị Huệ phải bỏ đi đứa con của mình. Nên điều tôi có thể làm duy nhất đó chính là kết hôn. Bà Sang, tức là má chồng của tôi, nói là một tuần nữa sẽ xuống rước dâu rồi về lại Sài Gòn để tổ chức đám cưới. Tôi thì hơi lo lắng vì chỉ còn một tuần nữa là phải rời xa gia đình của mình rồi. Biết là sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng mà sớm quá lại khiến cho tâm trạng của tôi càng buồn hơn. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có chị Huệ là người vui nhất vì đã có tôi là kẻ thế thân cho chị rồi. Mới đó mà một tuần trôi qua thật nhanh. Ngày mai là đến ngày cưới rồi, nên tối đó bố mẹ có đi vào phòng của tôi để dặn dò. Con chưa ngủ sao? Dạ chưa ạ. Ừ, ngày mai 10 giờ bên nhà trai người ta sẽ xuống làm lễ rước dâu. Về bên đó con nhớ phải hiếu thảo với mẹ chồng, nhớ chưa? Xa gia đình rồi nên con phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình đấy. Vâng ạ. Con gái xuất giá thì phải tòng phu, có duyên có nợ mới lấy được nhau. Thế nên dù có xảy ra chuyện gì thì hai đứa hãy cùng nhau ngồi xuống mà nói cho nhau nghe rồi tìm cách giải quyết. Bây giờ không có tình cảm, nhưng sống lâu với nhau chắc chắn sẽ có thôi con à. Nên vợ nên chồng rồi thì hãy yêu thương lẫn nhau. Vâng ạ. Bố đừng lo, con sẽ cố gắng là cô dâu hiền vợ Thảo ạ. Thế bây giờ con có trách bố mẹ chuyện gì không? Hôm nay con cứ nói ra hết nỗi lòng của mình cho bố mẹ nghe đi. Bố mẹ sẽ sẵn sàng lắng nghe tất cả những điều con nói. Thật ra thì bố mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Tôi ngồi xích lại gần bố mẹ hơn, ôm lấy hai người một lúc rồi mới buông ra nhìn bố mẹ nói. Con cảm ơn bố mẹ đã không quản công sức để nuôi con khôn lớn, dạy dỗ và yêu thương con hết lòng như con ruột của mình. Ơn của bố mẹ, cả đời này con cũng không thể nào trả hết được. Nói gì đến chuyện trách bố mẹ chứ. Bố chỉ mong con sẽ hạnh phúc với người chồng tương lai của mình. Bố mẹ thương con nhiều lắm. Bố mẹ chỉ muốn con được tốt thôi. Chỉ mong là thằng Minh Trí sẽ là người chồng tốt, yêu con hết lòng hết dạ. Thế chồng của con tên Minh Trí hả bố? Đúng rồi con. Bố đã gặp nó được mấy lần rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tử tế, nhưng nói chắc chắn thì bố lại không rõ được. Vì lòng dạ người ta, làm sao mà biết được con. Nhưng mà con cứ yên tâm đi, bà Sang rất tốt, sẽ không để con bị thiệt thòi đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Thế thôi bố mẹ ngủ sớm đi, để ngày mai còn gặp người ta nữa. Ừ, vậy con cũng ngủ sớm đi nhá. Để ngày mai làm cô dâu mà mắt thâm như gấu trúc thì chú rể người ta cười cho đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Bố mẹ ngủ ngon nhá. Ừ, bố mẹ về đây. Nói rồi bố mẹ cũng đi trở về phòng của mình. Còn tôi thì cứ ngồi đó suy nghĩ miên man về những chuyện tương lai. Không biết là anh ấy có tốt không, có yêu thương mình hay không, hay là cưới về để hầu hạ cho anh ta nữa. Chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã chán đời lắm rồi. Thôi thì cứ ngủ trước đi, ngày mai rồi tính tiếp vậy. Vì là ngày trọng đại nên tôi nôn nóng gặp mặt chú rể với mẹ chồng quá, nên đã dậy từ rất sớm để phụ mọi người sắp xếp dọn đồ ra. Mẹ nhìn thấy thế thì bảo, thôi con lo mà đi trang điểm đi, công việc cứ để đấy mọi người tự sắp xếp. Sắp làm cô dâu đến nơi rồi, con chạy xuống đây làm gì không biết. Đi đi con. Vâng ạ, vậy mọi người làm hộ con nhé, con đi đây ạ. Ừ, nhanh đi, để đàn trai xuống mà chưa có gì là mệt đấy. Nói rồi tôi cũng vội chạy đi trang điểm, vì tiệm áo cưới ở gần nhà nên tôi qua làm nhanh lắm. Thoạt một cái chị thợ cũng hóa xong gương mặt cho tôi. Nhìn vào gương tôi giật cả mình. Ai mà lạ hoắc vậy nè, phải công nhận tay nghề của chị này cao ghê. Xấu xấu như tôi mà vào tay chị là nhận không ra. Chị thợ nhìn tôi thì cười suýt xoa nói, cô dâu hôm nay đẹp lắm luôn. Không phải đâu chị à, tất cả là do một tay chị làm nên ấy. Em cảm ơn chị nhá. Trời ơi, nhiệm vụ của chị mà ơn nghĩa gì. Thôi, chị chúc mày trăm năm hạnh phúc nhá mi. Vâng, em cảm ơn chị. Xong xuôi tôi vội chạy về nhà để thay áo cưới. Chị Huệ giúp đỡ tôi trong việc thay đồ các thứ. Thấy tôi trang điểm mặc váy cưới màu trắng xinh đẹp, chị nói, ở với mày 18 năm, bây giờ chị mới thấy mày đẹp như thế đấy con à. Thật không thế, chắc tại lạ quá nên chị thấy vậy thôi, chứ em làm sao mà bằng chị được. Cái con này, con nhỏ xíu mà miệng khéo quá, lấy chồng về, chắc chồng nó cưng lắm đấy. Cưng hay không thì có trời mới biết được, em cũng hoang mang lắm. Nhỏ giờ có biết cái gì đâu, đùng một cái lấy chồng. Thế chị từ nhỏ đến giờ cũng có biết cái gì đâu. Mà mày hiền lành thế này, không có gì phải lo đâu. Vâng ạ. Hai chị em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, đến lúc bé Vi chạy vào gọi lên bên đằng trai đã đến. Tự nhiên lúc nãy tôi tự tin bao nhiêu, thì giờ lại hồi hộp bấy nhiêu. Tim tôi cứ đập liên hồi, cảm giác lo lắng xôn xao trỗi dậy. Chị Huệ nhìn thấy thế thì nắm tay tôi bảo, em đừng có lo gì cả, cứ tự nhiên như ngày thường thôi, không việc gì phải sợ cả, chỉ lấy chồng thôi mà. Nhưng mà em vẫn thấy run chị ạ. Run cái gì mà run, nghe lời chị, bình tĩnh nhẹ nhàng thôi. Chỗ quen biết không à, không ai dám làm gì mày đâu. Mày nhìn xem, bố có giữ không? Có ạ. Thế mày lo cái gì nữa, bố giữ như thế, đố thằng nào dám động vào mày đấy. Đang lo sợ mà nghe chị nói khiến tôi bật cười. Bố chỉ giữ khi chị ấy làm sai thôi, chứ thật ra bố tôi rất là hiền. Vâng, Em biết rồi. Vừa dứt lời, tôi cũng thấy mẹ bước đi vào. Mẹ bảo tôi ngồi đi chờ, còn chị Huệ thì ra ngoài xem. Khi nào người ta bảo là đưa cô dâu ra mắt thì chạy vào gọi tôi. Đợi chị Huệ ra ngoài rồi, mẹ mới nắm lấy tay tôi nói. Đừng lo con à, bố mẹ và chị vẫn luôn ở bên con. Vâng ạ. Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Nhớ một lát đi về bên đó thì không được khóc nhớ chưa. Con gái đi lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Khi nào rảnh rỗi thì gia đình mình sẽ sang đó thăm con. Giờ đã là vợ người ta rồi, khóc nhè như thế xấu lắm. Mẹ à. Biết rồi, thôi nín đi. Ở bên ngoài nghe tiếng gọi vào nên mẹ đứng dậy dắt tôi đi ra. Tôi vừa đi đã thấy đông đủ mọi người rồi. Nhìn thấy chú rể đứng ở đấy, mặc một bộ đồ vest màu trắng. Nhìn anh rất cao to và đẹp trai. Anh có chiếc mũi cao cao, đôi mắt hai mí. Phải nói nhìn anh rất hoàn hảo. Nhưng mà khoan, cái thái độ này của anh là gì nhỉ? Tại sao đi lấy vợ mà cái mặt anh buồn như đưa đám là sao? Chẳng thèm nhìn đến cô dâu một lần nữa, mà cứ nhìn ra ngoài cô gái kia là sao chứ? Mà cô gái xinh đẹp đứng ngoài kia là ai nhỉ? Tại sao anh ta cứ mãi nhìn theo cô ấy? Không lẽ là người yêu của anh ta à? Nếu mà là người yêu, thì chẳng phải cuộc hôn nhân này chính là gượng ép hay sao? Một người phụ nữ mặc một bộ áo dài xanh, có gương mặt rất phúc hậu. Tôi đoán chắc là bà Sang rồi. Bà ấy thì nhìn vui vẻ lắm, chắc chắn sẽ là bà mẹ chồng tốt tính đây. Mọi người ở đây nhìn ai tôi cũng thấy thiện cảm cả. Chỉ mỗi tội là tôi chẳng ưa nổi thằng chồng của tôi mà thôi. Nhưng mà chắc gì anh ta đã ưa tôi chứ. Chúng tôi làm các thủ tục nghi lễ truyền thống như một cái máy. Ai bảo gì thì làm nấy. Đến khi xong xuôi hết mọi việc, cũng đến trưa, thì tôi theo chồng về nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Từ lúc gặp mặt ở nhà đến khi lên xe, tôi chẳng nói được gì với anh ta. Mặt của anh ta thì lúc nào cũng hầm hầm, như thể là ai ăn hết của không bằng. Anh không thèm nói chuyện với tôi thì kệ anh chứ, tôi cũng đâu có thèm. Ngồi nhìn ra phía ngoài mà tôi cảm thấy, đời mình thế là coi như xong. Thấy tôi cũng chẳng nói gì, nên anh quay sang cười đều rồi hỏi. Cô mới 18 tuổi à? Cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện với tôi rồi à? Tôi cứ tưởng là anh ta bị câm chứ. Ừ, có chuyện gì? Mà danh thật nhở, mới 18 tuổi đầu, đã muốn chiếm tài sản nhà người ta rồi sao? Kinh thật đấy. Anh ta đang nói cái gì vậy? Ai làm gì mà cướp tài sản chứ? Anh bị điên à? Tôi chiếm tài sản của anh làm gì chứ? Thôi, cô đừng có giả vờ với tôi. Chẳng phải cả cái gia đình của cô đã lừa mẹ tôi để cho con gái mình làm dâu nhà giàu sao? Cái trò này tôi biết thừa rồi. Lừa? Anh nghĩ là tôi muốn lấy anh sao? Nhìn mặt anh là tôi thấy chẳng tử tế gì rồi. Bố mẹ tôi cũng chẳng thiếu thốn gì mà cần tiền của nhà anh đâu. Đừng có tự cao như thế. Không muốn lấy? Vậy tại sao cô lại mặc áo cưới rồi theo tôi về Sài Gòn làm gì? Tôi nói trước, cưới cô về là để cho mẹ tôi không còn cằn nhằn tôi nữa thôi. Và tôi cũng đã có người yêu rồi. Cô ấy xinh đẹp chứ không phải mới nhú như cô đâu. Tôi thật không thể tin được đàn ông con trai mà nói như vậy cũng nói ra được. Tôi tuy là nhỏ tuổi thôi, chứ điện nước vẫn đầy đủ đấy nhá. Không phải mới nhú mới nhét gì như anh ta nói đâu. Có người yêu rồi thì anh còn lấy tôi làm gì nữa? À, tôi nhớ ra rồi. Cái cô ngực sệ tới bụng lúc nãy là người yêu của anh à? Khẩu vị của anh cũng gớm nhỉ? Này, cô nói cái gì đấy? Con nít như cô thì biết cái gì mà nói? Ừ, thì tôi là con nít nên mới ngu ngơ rồi lấy thằng chồng lăng nhăng như anh đấy. Kiếp này của tôi coi như là xong vậy. Cô được lắm. Nói xong câu đó, tôi cũng chẳng thèm nói gì với loại người này nữa. Tại sao anh ta có người yêu rồi lại còn muốn cưới tôi làm gì? Đúng là bản chất của đàn ông, thằng nào cũng như thằng đấy. Bình thường thì tôi rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao khi lại gần anh ta thì miệng tôi cứ muốn chửi. Lựa chọn của tôi là sai, nên bây giờ có muốn lựa chọn lại cũng không được nữa rồi. Bút xa ga chết là có thật. Thôi thì cứ tới đâu thì tới đi. Anh lái xe đi trước đến một nhà hàng sang trọng, còn gia đình tôi thì chạy ở phía sau. Vừa bước vào, tôi đã thấy choáng ngợp với độ lớn và sang trọng của nhà hàng. Sao đông người quá vậy nè? Không lẽ mẹ chồng tôi mời hết nhiêu đây người hay sao? Tôi cứ đứng ngây người quan sát, rồi tự nhiên có một cô nhân viên dẫn tôi đi vào một phòng chờ ở cạnh đó. Vào trong phòng, tôi đã thấy có một người phụ nữ, chạc 30 tuổi, ngồi đấy đợi tôi. Thấy tôi bước vào, cô ấy bảo tôi ngồi xuống cho cô ấy trang điểm lại để phù hợp với chiếc váy cưới mà mẹ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn bên kia. Sau khi tôi làm mặt xong, thì lại có một chị nhân viên khác nữa đưa đến cho tôi một chiếc váy cưới trắng ôm sát người. Còn đuôi áo thì rất dài, ở phía bên trên còn đính rất nhiều hạt pha lê lộng lẫy. Cửa phòng mở ra, mẹ tôi và chị Huệ bước vào. Chị Huệ vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng. Đẹp quá mì ơi, chị nhìn mày mà còn thấy ghen tị luôn đấy. Thật không, em cảm ơn nhá. Mì nhà ta là nhất rồi đấy nhá. Ở quê mấy ai được như mày đâu. Đám cưới hoành tráng, sướng thật đấy. Mẹ đi đến gõ nhẹ vào đầu chị Huệ một cái rồi nói. Ủa, thế ai là người ép con mì kết hôn? Giờ con nói như vậy. Thì con chỉ đùa thôi mà mẹ. Giờ mà đám cưới lớn gấp hai lần như vậy, mà chú rể không phải là anh Minh, thì con cũng không thèm lấy đâu. Mình, suốt ngày cứ Minh. Mày hay lắm con à. Bố vẫn chưa đồng ý chuyện của mày đâu đấy. Liệu hồn, bố cạo đầu mày bây giờ đấy. Thôi thôi, hôm nay là ngày vui của em My mà. Mẹ nói cái gì đâu không ấy. Thôi đổi chủ đề đi. My à, qua hôm nay em sẽ được làm dâu nhà giàu rồi đấy. Đừng có quên chị đấy nhá. Dâu nhà giàu chưa thấy đâu, thì nhìn thấy thằng chồng là thấy bất mãn rồi. Nhưng mà tôi phải giấu chuyện lúc nãy anh ta nói với tôi, mà cố gắng gượng cười cho mẹ và chị yên lòng. Em làm sao mà có thể quên được chị và mẹ cơ chứ? Mà có chuyện gì em về là chị phải chữa em đấy nhá. Mày về chơi thì chữa chứ, về luôn thì tao lấy chổi tao quét ra đường ấy chứ. Không có ai thèm nhận đâu. Chị vừa nói dứt câu lại bị mẹ đánh lần thứ hai vì cái miệng ăn mắm ăn muối. Thôi mày bớt cái miệng đi cho tao nhờ Huệ. Ngày cưới mà nói cái gì không đâu. Thôi, chuẩn bị đi ra làm lễ nữa kìa. Dạ. Rồi mẹ quay sang ôm tôi rồi nói. Con gái của mẹ sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Vâng ạ, con yêu mẹ. Đến giờ làm lễ, bố dắt tay tôi ra lễ đường, mà lòng tôi thấy nghẹn ngào vô cùng. Hôm nay là ngày mà người đàn ông tôi yêu thương suốt 18 năm sẽ trao lại tay tôi cho một người đàn ông xa lạ khác. Bố à, con yêu bố nhiều lắm. Cả đời bố đã phải tần tảo để nuôi hai chị em con rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc con phải tự lo cho bản thân của mình. Con hứa sẽ sống thật tốt để bố mẹ an lòng. Cũng giống như lúc ở nhà, suốt buổi lễ diễn ra, mặt anh lúc nào cũng vô cảm, khiến tôi bực mình. Làm lễ xong, tôi và anh ấy cùng nhau bước xuống, đi đến từng bàn để mời khách. Buổi tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có ả bổ của anh kiếm chuyện với tôi. Tôi đang đi thì đột nhiên, cô ta đi phía sau, giẫm vào áo cưới, khiến tôi sắp ngã. Cũng may là anh ta đỡ kịp, chứ không xấu hổ chết đi được. Chị ta thấy thế thì giả vờ nói. Xin lỗi em nhá. Chị đi đứng không cẩn thận nên giẫm phải áo của em rồi. Em không sao chứ? Vâng, không sao ạ. Thật sự chị không cố ý đâu, em đừng để bụng nhá. Em có để tâm gì đâu, nhưng chị cứ nói mãi như thế, em sẽ để bụng thật đấy. Thế thì mừng quá. Nói rồi cô ta quay sang tên Chí, vừa khoát tay vừa nói. Thật sự em không cố ý đâu anh Chí à. Trời ơi, sao cô ta có thể mặt dày như thế được chứ. Còn anh ta nữa, thấy cô bồ ỏng ẹo bên cạnh, cười híp cả mắt. Ừ, anh biết rồi. Em đói không? Em đã ăn gì chưa? Xin lỗi nhá, hôm nay anh bận quá, không thể nào ở bên cạnh của em được rồi. Câu đó đáng lý ra anh phải hỏi vợ anh chứ. Từ sáng đến giờ tôi chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, đói xanh cả mặt. Thế mà anh không thèm hỏi một câu, lại đi hỏi cô ta như thế. Nhưng hôm nay tôi là người có quyền ở đây cơ mà. Thế nên chơi cô ta được bao nhiêu thì cứ chơi thôi. Chị tên gì nhỉ? Anh chị chưa giới thiệu nên em không biết. À, tôi tên là Hân. À, chị Hân sao? Mà em quên mất, chị đã ăn gì chưa? Nãy giờ hai vợ chồng em bận tiếp khách nên không để ý đến chị cho lắm. Cô ta vừa nghe tôi nói đến hai chữ vợ chồng thì mặt mày đỏ lên rồi sụ lại một đống. Nhưng vì thấy ở đây có quá nhiều khách nên không dám làm ầm lên, chỉ biết cố gắng kiềm chế mà nói với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Chị cứ đùa em. Ở đây là tiệc cưới của vợ chồng em mà chị lại có mặt ở đây thì chắc chắn chị là khách rồi. Em nói vậy phải không chị? Tôi vừa nói vừa nhếch môi. Cô! Chị gọi em à? Có gì không chị? Cô ta tức giận quay sang lườm anh ta một cái rõ lâu. Mình chị! Anh tự biết mình phải nói gì với cô ta rồi đấy. Anh ta đứng bên cạnh thấy chị ấy nói như thế thì quay sang lớn tiếng quát với tôi. Cô bị điên à? Rõ ràng cô biết cô ấy là ai mà còn nói như thế. Đừng có tưởng tôi cưới cô thì cô muốn làm gì thì làm đâu. Cô coi chừng tôi đấy. Người muốn cưới tôi về cho anh là mẹ của anh. Còn nếu anh muốn bà ấy chết vì xấu hổ thì cứ việc. Tôi đây chẳng ngán đâu. Cứ làm ầm lên đi. Tôi sẽ sớm được trở về nhà của tôi thôi. Tùy anh quyết định đấy. Cô đừng có mơ. Tôi nhất định sẽ khiến cô đau khổ cho sự lựa chọn kết hôn ngu ngốc của mình. Tôi sẽ không để cô tự do sớm như vậy đâu. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ chịu cực. Mà chờ xem anh làm gì được tôi. Nói rồi tôi bước đi ra chỗ khác, để lại anh với cô nhân tình đứng đó ôm một bụng tức giận. Tôi biết chắc chắn cô ta sẽ quần anh lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Mẹ thấy tôi đi một mình thì lại hỏi. Thằng Minh Chí đâu mà để con đi một mình vậy My? Dạ, anh ấy đang bận nói chuyện với bạn mẹ à? Bạn nào? Ở đâu? Tôi chỉ về hướng anh ta đang đứng dỗ dành cô bồ cho mẹ xem. Mẹ nhìn thấy thế, mày khẽ nhíu lại rồi đi đến chỗ anh ta nói gì đấy. Một lúc sau, anh ta đã đi đến bên cạnh tôi, ghé sát vào tai tôi mà nói. Cô được lắm. Để xem tối nay, không có mẹ tôi thì cô làm được gì? Anh muốn làm gì sao? Thì tôi sẽ làm những gì mà người chồng cần phải làm thôi. Đồ biến thái! Tôi bỏ đi sang chỗ khác, còn anh thì cứ cười rồi đi theo tôi mãi. Ở chỗ đông người, tôi cười cười nói như vậy thôi, chứ trong lòng tôi bây giờ lo sợ lắm. Cứ nghĩ đến việc lúc nãy anh ta nói thì tôi lại đau đầu. Chẳng lẽ anh ta muốn làm điều đó với tôi sao? Tôi thật sự không muốn. Nhất định, lần đầu tiên của tôi phải trao cho người tôi yêu. Ít nhất cũng phải là một người tử tế, chứ không thể nào là người như anh ta được. Cuối cùng, buổi tiệc cũng đã kết thúc, mọi người đều ra về cả rồi. Cả người tôi lúc này đau ê ẩm, cái chân bây giờ đi muốn không nổi nữa rồi. Mẹ đi đến bảo Chí lái xe đưa tôi về nhà để nghỉ ngơi. Hai đứa về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay mẹ nghĩ chắc hai đứa cũng mệt lắm rồi phải không? Vâng, con biết rồi mẹ. Chắc chắn con sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt. Mẹ cứ yên tâm nhé. Thôi được rồi, hai đứa về nghỉ đi. Mẹ tin tưởng ở con đấy. Vâng ạ, nhất định con sẽ quan tâm vợ con thật tốt. Con sẽ không để cho cô ấy cô đơn đâu. Anh vừa nói vừa vòng tay ra sau lưng ôm tôi, sờ soạn, khiến tôi sởn cả gai óc. Miệng tôi thì cứ cười cười với mẹ, còn người thì né né anh ta ra một chút. Đợi mẹ đi khuất, anh ta quay trở về với con người thật của mình, thả tôi ra rồi nói. Cô không nghe mẹ nói à? Về lẹ đi. Chẳng lẽ cô đợi tôi phải hầu cô sao? Anh! Nhanh lên! Nói rồi anh ta bước đi, còn tôi thì lẽo đẽo đi theo phía sau. Ở trên đây tôi lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai cả. Chẳng lẽ cuộc sống sau này của tôi cứ chôn chặt vào anh ta như thế hay sao? Do Chí đi rất nhanh, còn tôi thì quần áo vướng víu quá nên đuổi theo anh ta xanh cả mặt. Vừa bước xuống cầu thang, chân tôi loạng choạng dẫm phải tà áo trước nên cả người cũng vì thế mất đà, ngã vồ ra phía trước. Rồi đột nhiên có một bàn tay rắn chắc đặt ngay đúng vị trí ngực tôi mà kéo lại. Tôi hét lên một tiếng. Này, cô không sao chứ? Cô chưa té mà. Cái tay của anh. Anh ta giật mình nhìn xuống, rồi lật đật buông tay ra. Xin lỗi tôi díu dít. Xin lỗi cô nhé. Tôi không cố ý đâu. Lúc nãy tôi sợ cô ngã, nên tôi chỉ vội đưa tay ra chụp lại thôi. Thật không ngờ lại trúng ngay cái chỗ ấy của cô. Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh nhé. Mình chỉ vẫn đang đi ở phía trước, nghe thấy ở phía sau có tiếng nói chuyện thì quay người lại, nhìn thấy tôi đang đứng nói chuyện với người đàn ông khác, nên anh ta bước lại xem. Có chuyện gì thế? Nghe tiếng anh hỏi, cả tôi và người đàn ông xa lạ ấy đều quay sang nhìn. Thấy anh nhìn tôi định giải thích, nhưng lời chưa kịp nói, đột nhiên người đàn ông bên cạnh tôi lên tiếng. Minh Chí! Huy! Sao mày lại ở đây? Về đây khi nào thế? À, tao vừa về, đã nghe mấy đứa gọi bảo hôm nay là ngày mày cưới vợ, nên chạy vội đến đây xem này. Thế mày về sao không báo trước với tao một tiếng? Mày gặp mấy đứa bạn hết rồi à? Tao vừa về thôi, nghe tin mày đám cưới, nên tao vội lái xe đến đây để chúc mừng mày. Tụi nó đang trách móc mày lắm đấy, lấy vợ gì mà chẳng thấy mời bạn bè gì cả. Việc lấy vợ này là ngoài dự định của tao thôi, nên chẳng dám mời ai cả. Thôi, chúc mày với Hân trăm năm hạnh phúc nhé, sớm sinh quý tử. Nhưng mà sao nãy giờ nói chuyện với mày, tao không thấy Hân đâu hết vậy? Cô ấy đi đâu rồi à? Cô dâu không phải là Hân đâu. Lúc nãy tao cũng nói với mày rồi đấy, kết hôn với người lạ chẳng thấy vui vẻ gì cả. Đứng nãy giờ nghe anh ta nói mà tôi sôi máu thật sự. Có người lạ ở đấy mà anh chẳng giữ cho tôi miếng sĩ diện nào cả. Nếu giết người mà không phải ở tù thì anh ta chết chắc với tôi. Huy nhìn tôi rồi quay sang hỏi Chí. Thế vợ của mày đâu? Không lẽ là cô gái này? Ừ, là cô ấy đấy. Bây giờ tao đang định về nhà đi này. Hay là mày về nhà tao chơi nhá. Lâu lắm rồi không gặp, tao nhớ tụi bây quá. Hôm nào hẹn nhậu một bữa nhá. Huy lại quay sang nhìn tôi một lần nữa. Tao nghĩ là không tiện đâu. Thôi để ngày mai, tao hẹn vợ chồng mày đi ăn bù nhá. Tao với mày thì xa lạ gì mà không tiện. Đi theo tao về nhà chơi. Thôi, hôm nay chắc mày cũng mệt lắm rồi, nên cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ ngày mai, mình hẹn gặp nhau ở chỗ cũ. Dẫn vợ mày theo, ra mắt mọi người luôn thể. Ra mắt cái gì? Thôi để ngày mai tao dắt Hân đến gặp mặt bạn bè. Mày nói cái gì thế? Lấy vợ rồi mà hân cái gì? Tụi nó nói chỉ muốn gặp mặt vợ mày thôi. Chứ còn bồ mày thì tụi nó ngày nào chẳng gặp ở quán bar. Thôi được rồi. Tụi bây muốn gì thì tao chịu cái đó. Ok, thế tao về đây. Chúc vợ chồng mày trăm năm hạnh phúc nha. Nói rồi, anh ta cũng quay sang chào tôi một cái rồi ra về. Tôi với Chí cũng đi ra xe mà trở về nhà. Sài Gòn về đêm vui thật đấy. Từ nào giờ tôi sống ở quê, có lên đây bao giờ đâu, nên nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Xe chạy vào một ngôi biệt thự rộng lớn màu trắng. Rất đẹp. Ngôi nhà này lớn gấp mấy chục lần cái nhà của tôi đang ở. Vừa bước vào nhà, đã có một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở đấy. Thấy tôi, bà cúi đầu chào rồi nói. Chào cô chủ ạ. Dạ, con không phải là cô chủ gì đâu. Bà không cần phải gọi như thế đâu ạ. Con ngại lắm. Bà cứ gọi con là My được rồi. Không được đâu ạ. Bà chủ với cậu chủ mà biết thì khổ cho tôi lắm. Tôi không thể nào tùy tiện gọi như thế được. Thế ạ? Vậy nếu có mọi người thì bà cứ gọi con sao cũng được. Còn nếu như chỉ có con với bà thì bà cứ gọi con là My nhé. Vâng ạ. Để tôi dắt cô lên phòng của mình. Vâng ạ. Tôi đi theo sau lưng bà để lên phòng. Đi tới đâu tôi há hốc mồm tới đó. Nhà gì mà lớn quá vậy? Còn trang trí nội thất hàng cao cấp nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi đã thấy những ngôi nhà này ở trên TV rồi, nhưng giờ mới được thấy tận mắt, vẫn là đẹp hơn. Đi một lúc cũng đến phòng của tôi. Bà bảo tôi cứ ngồi ở trong đấy, rồi bà đi xuống nhà. Mở cửa, bước vào trong, tôi nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra. Chắc là anh ta đang ở trong đó rồi. Lúc sáng tôi đã nghe bà nói là tất cả đồ của tôi đã có người bỏ vào tủ cả rồi. Nên giờ tôi lại lấy đồ, đợi anh tắm xong thì đến lượt mình. Tôi đi lại phía trước gương, nhìn vào kính để xem tôi phải cởi cái váy cưới này ra thế nào đây. Dây kéo lại nằm ở chỗ tay tôi không với tới được. Tôi chật vật cởi cái áo, mãi vẫn không xong. Đột nhiên, anh mở cửa nhà tắm bước ra, khiến tôi giật cả mình, loạng choạng té xuống ghế một cái. Tôi khẽ nhăn mặt, ôm cái mông của tôi. Anh nhìn thấy thế thì bật cười. Đi lại phía tôi, anh nói. Cô đang diễn xiếc đấy à? Nhà tôi không có nhu cầu mướn phục vụ xiếc đâu đấy. Lúc té tôi đã quê lắm rồi, vậy mà còn bị anh ghẹo nữa, khiến tôi quạo lên. Đổ thần kinh, tôi bị gì kệ tôi? Sao thế? Cởi áo không được à? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Đấy là chuyện của tôi, không cần đâu. Tôi sợ là cô sẽ không cởi được mà ở dơ tới sáng ấy chứ. Đứng xa cô mà tôi đã nghe mùi rồi đấy. Tôi đưa đây, tôi kéo giúp cho. Chứ để hôi hết cả cái phòng này thì ngủ làm sao được. Đúng thật là. Tôi tự làm được. Tôi đảm bảo là cô sẽ không làm được. Yên tâm đi, tôi không thèm ăn đứa con nít như cô đâu. Ngày nào tôi cũng ăn mặn hết nên giờ không có nhu cầu đâu. Tôi đúng là sai lầm khi nghe dì Hai nói về anh rồi. Anh đẹp trai thì có, chứ nói về độ tử tế thì chắc không bao giờ đúng rồi. Anh cái gì nữa, ngồi xuống nhanh đi. Nói xong, anh bắt tôi ngồi xuống ghế, rồi đưa tay kéo dây áo của tôi xuống. Bản thân tôi thì không thể làm được, mà cố gượng trước mặt của anh cũng không xong, nên thôi để cho anh ta giúp lần này vậy. Kéo xong tôi cảm nhận được bàn tay của anh sờ lên người của mình. Da của cô mềm thật đấy. Đột biến thái, anh bị điên rồi à? Anh ta nói một đằng làm một nẻo, khiến tôi phát sợ nên vội xách đồ của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh. Do gấp gáp quá nên kết quả là tôi bị té lần thứ hai. Thế là anh ta lại được dịp cười vào mặt tôi lần nữa. Dáng lết cái thân tả tơi của mình vào nhà tắm. Một lúc sau quay ra, tôi đã thấy anh ta nằm chễm chệ trên cái giường rồi. Thấy tôi ra thì anh ta trêu nói. Té lần hai chắc là đau lắm nhỉ? Nào lại đây, nằm nghỉ ngơi đi vợ. Ai là vợ anh chứ? Cô không phải vợ tôi, thế sao cô lại ở phòng của tôi? Chẳng lẽ tôi cưới cô về để làm cảnh sao? Anh... Anh gì? Tôi có tên có họ đàng hoàng, cô gọi cho đúng nhá. Với cả bây giờ tôi đã là chồng của cô, thì cô phải gọi sao nhỉ? Chồng yêu hay là ông xã nhỉ? Đồ hâm, anh có yêu thương gì tôi đâu mà bắt tôi gọi như thế. Tôi vừa dứt lời thì thấy điện thoại của anh vang lên. Anh vội vã bắt máy. Anh nghe đây honey. Không phải đâu, cô ta có phải là gì của anh đâu. Em biết rõ vì sao anh kết hôn mà, phải không? Thôi, đừng có nghĩ gì cả. Thế nhá. Ừ. Được rồi, đừng có dỗi nữa, anh đến ngay. Cục cưng, chờ anh nhá, anh đến ngay. Ok, bye em. Nói rồi, anh ta tắt máy, nhìn sang tôi rồi nói. Bây giờ tôi có việc phải đi, cô ở nhà cứ ngủ đi. Nhớ là ai gọi cũng không được phép mở cửa, nhớ chưa? Nhất là mẹ của tôi đấy. Dân chơi mà cũng sợ mưa rơi à? Tôi không nghĩ là anh nhát gan như vậy đâu. Tôi không nhát, chỉ là tôi không muốn mẹ mình phải lo thôi. Cô lo làm tròn nhiệm vụ của mình đi. Nói đến nhiệm vụ nên tôi nghĩ bây giờ phải giao kèo với anh ta rõ ràng. Dù gì chuyện kết hôn này cũng chỉ là vì lời hứa thôi, chứ đâu có tình cảm gì. Tốt nhất là phải rõ ràng mọi thứ, kẻo anh ta làm bậy với tôi thì nguy. Nhất định mình không thể nào mềm lòng với anh ta được. Thấy anh ta có ý định rời đi nên tôi gọi với theo. Này anh, chuyện gì thế? Tôi có chuyện này cần phải nói rõ ràng với anh. Anh ngồi xuống đi, chờ tôi một chút. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Chỉ mới là tập 1 nhưng mà anh Sa cảm thấy là bộ truyện này cũng khá là hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa một cậu ấm con nhà giàu cùng với một cô gái